Chương 839, ta đây cái tân nương làm sao không phải mới. Mạ dạ tổng thật không có cấp bậc. Lưu Thi Thi cắn răng nói rằng, cái gì đó mịch có gọi có đẳng cấp Lưu Húc cực kỳ thích trước mắt Lưu Thi Thi, kiên định hơn cứu vớt nàng ra tứ gia mà chảo tín nhiệm. Người cái này ngu ngốc, đương nhiên là đi đại tiểu điếm. Lưu Thi Thi không thể nhịn được nữa. Ô hát, vậy rất đơn giản. Lưu Húc lại thở phào nhẹ nhõm, đại tiểu điếm khắp nơi đều là. Hành, ngươi có tiền không? Lưu Thi Thi tức giận nói ra, ngươi biết trong tiểu điếm ăn một bữa cao cấp cơm Tây cần bao nhiêu tiền sao? Kỳ thực ta có tiền. Lưu Húc một bộ nghiêm túc dáng vẻ nhìn Lưu Thi Thi, dựa theo người bình thường thuyết pháp, tiền của ta rất nhiều. Hành, ngươi có bao nhiêu tiền? Lưu Thi Thi vậy mới không tin người này có rất nhiều tiền. Không đến 100 cái ước ga. Lưu Húc hồi đáp. Xích, không đến 100 cái ước. Một khối tiền cũng là không đến 100 cái ước. 100 triệu cũng là không đến 100 cái ước. Lưu Thi Thi bất mãn hỏi, uy, trực tiếp một chút, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Lưu Húc suy nghĩ một chút, từ trong túi quần lấy ra trong tay, mở ra tin nhắn ngắn nhìn thoáng qua. Biến mất số lẻ, ta hiện tại trong chương mục còn có 96 ước 8.600 vạn. Tiếp tục thổi, thổi chết ngươi. Lưu Thi Thi cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta gần nhất còn dự định xây một cái cao đoan liệu dưỡng hội sở, chỉ tiếp đại mỹ nữ, đến lúc đó hoan nghênh các ngươi tới chơi. Lưu Húc quả thực tiếp tục tại thổi. Lưu Húc, ngươi đến cùng làm cái gì có nhiều tiền như vậy đâu? Cao tròn tròn đơn giản không nói lời nào, hỏi ra luôn là vấn đề mấu chốt. Cái này là bí mật. Lưu Húc lập tức cho ra đáp án, hướng Cao tròn tròn trừng mắt nhìn. Tròn tròn, ngươi nếu là muốn biết càng nhiều liên quan tới chuyện của ta, liền làm lao bà cho ta. A Cao tròn tròn mặt đỏ lên, biết mình ý đồ bị Lưu Húc xem thấu, liền không tái phát hỏi, chuyên tâm lái xe. Lưu Thi Thi cũng rốt cuộc quyết định không hề cùng Lưu Húc mò mẩm. Bởi vì nàng cảm thấy, người này từ đầu đến cuối, vẫn tại khoác lác, căn bản là không có nói qua mấy câu nói thật, nói chuyện với hắn thật sự là quá phí sức, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi kế tiếp một đường thông thuận. Sau nửa giờ, xe rốt cuộc tiến nhập đến kinh thị thị khu. Đến rồi thị khu, Cao tròn tròn đem Lưu Húc phóng tới ven đường, đem mình phương thức liên lạc cho hắn, sau đó giống như Lưu Thi Thi mang theo hôn mê chưa tỉnh Triệu bên phải đỉnh ly khai. Nghe các nàng nói thật giống như là muốn chạy đi bệnh viện. Lưu Húc rất chờ mong cùng các nàng tiếp theo gặp mặt. Lưu Húc đi cổ lệ Na Ghim nơi đó, nàng đã từ lao ra Tân Cương trở về Yến Kinh. Chờ hắn đến rồi thời điểm, cổ lệ Na Ghim đã đứng ở dưới lầu chờ hắn. Đây chính là bao nuôi tình nhân chỗ tốt rồi, các nàng luôn là đem mình đặt chính xác vị trí. Biết Lưu Húc muốn tới, cổ lệ Na Ghim đã trước giờ thu thập phòng ở chứng kiến đứng ở dưới lầu cổ lệ Na Ghim. Lưu Húc sinh ra một loại sợ diễm cảm giác. Cổ lệ Na Ghim dáng dấp quả thực xinh đẹp, trắng tinh khuôn mặt, màu nhạt lông mi, trội hơn mũi, đỏ nhạt đôi môi, mà nàng nhạt tĩnh trong ánh mắt thoáng như có giống biển cả sâu không thấy đáy cảm tình. Liếc mắt có thể ở trong đám người phát hiện, cổ lệ Na Ghim mãi mãi cũng như vậy một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Thấy Lưu Húc phía sau, cổ lệ Na Ghim thân thiết kéo Lưu Húc trên cánh tay lầu. Mới vừa vào phòng, Lưu Húc một cái giữ chặt cổ lệ Na Ghim, hướng ngoại thất đi tới. Cổ lệ Na Ghim mặt trở nên hồng hồng, nàng đã thành thói quen Lưu Húc đại ban ngày cũng muốn đùng đùng cách làm. Vào ngoại thất, Lưu Húc một tay lấy cổ lệ Na Ghim ném tới trên giường, xoay tay lại liền đem cửa phòng ngủ đóng cửa, sau đó cười hắc hắc tới quần áo ra. Cổ lệ Na Ghim hướng về phía Lưu Húc nói thanh tú người cười, nhất thời để Lưu Húc dục niệm ngập trời, không cách nào tự kiềm chế. Trong phòng ngủ rèm cửa sổ đổi thành tử sắc hai tầng rèm cửa sổ, bên trong có một tấm lụa mỏng, ở cổ lệ Na châm trong miêu tả có thể để phòng ngừa bên trong có thể để phòng ngừa tử ngoại tuyến chiếu xạ. Trên giường sàng đan vỏ chăn đều đổi thành màu đỏ sậm, ngay cả tủ đầu giường cổ lệ Na Ghim cũng là chọn hướng mua, có thể nói vừa vào ngoại thất dẫn va ho mi mà tờ đúng là một mảnh đỏ thẫm, rõ ràng là phòng tân hôn đi chung. Điểm ấy cẩn thận nghĩ tự nhiên không gạt được Lưu Húc, á á tiếu vài tiếng. Lưu Húc hỏi, Na Chát, liền như vậy muốn gả cho ta tân phòng đều bố trí xong. Cổ lệ Na Ghim vũ mị cười, nói ra, không có biện pháp, ngươi không để cho ta hôn lễ, ta còn không phải chính mình làm một cái. Ta đều nghĩ xong, ở nhà của ta làm tiệc rượu chính là của chúng ta tiệc cưới. Nơi đây chính là của chúng ta phòng cưới, căn này chính là của chúng ta tân phòng, tất cả đều chuẩn bị xong, sẽ chờ ngươi cái này tân nương. Lưu Húc cười ha ha nói, ngươi cái này tân nương, sợ không phải mới a, đã sớm là đồ cũ. Cổ lệ Na Ghim tức giận bấm Lưu Húc một cái, nói ra, nói bậy, ta đây cái tân nương làm sao không phải mới. Lưu Húc cười hát hát nói, là vâng đúng mới sao, ngươi nơi nào ta không có chơi đùa, còn làm bộ đại cô nương tới để ca ca kiểm nghiệm ngươi một chút, rốt cuộc là không phải tân nương. Cổ lệ Na Ghim né tránh mấy lần, mới có né ra Lưu Húc ma chảo, cầu xin tha thứ, ca, ngươi là của ta thân ca, chờ một lát được không, ta đem cơm đều làm xong, ngươi xa như vậy qua đây, ăn cơm trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối đều theo ngươi có khỏe không Lưu Húc ôm cổ Lệ Na Ghim hôn mấy cái, mới có quyến luyến không nỡ buông ra cổ Lệ Na Ghim, nói ra, cũng là ngươi không nỡ ta, được rồi, ta nghỉ ngơi một hồi, nhanh đi làm cơm a, ta hảo hảo nếm thử ngươi cái này tân nương tử đích tay nghề. Các lộ ủy chừa cổ Lệ Na Ghim cơm nước đều chuẩn bị xong, đi vào ngọa thất thời điểm, mới phát hiện Lưu Húc đã tại ngủ trên giường. Lưu Húc tỉnh lại thời điểm, phát hiện trời đã tối rồi, đứng dậy sau đó, mở đèn, chứng kiến đầu giường bày xong quần áo sạch sẽ, hắn không khỏi muốn cười, cái này cổ Lệ Na Ghim ngay cả nội y đều chuẩn bị màu đỏ, tiếp lấy một cái hiểu nàng tâm tư. Mặc dù không có thể quang minh tránh đại gả cho mình, nhưng là nàng cũng có làm cô dâu nguyện vọng, ở nơi này chính là của nàng chuẩn bị, có lẽ đối với Lưu Húc là một trò đùa, đối với nàng mà nói, lại là của nàng ngộng đắc lấy biến thành sự thật. Ra khỏi gian phòng, liền thấy chủ phòng đốt đèn, phải đi nhìn một cái, cổ Lệ Na Ghim đang nhóm bếp chuẩn bị cái gì. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.